Tinh chiến phong bạo, quyển 3, góc truyện audio.com, ông vua trời sinh nhịn không được cười to. Quả nhiên ta là thiên mệnh quy tụ, lại xử lý khô lâu, mỗi người được thưởng thêm 20.000 tiền liên bang. Cũng là giải trí, phương pháp chơi có rất nhiều loại, giống Nghiêm Tiểu Tô khi thi đấu vượt cấp cũng mời người mạnh hơn hỗ trợ, nhưng không có khoa trương giống như vị này. Tiểu Mạt cùng Nai Con liếc nhau. Xem ra chúng ta gặp phải đoàn đội bán độ, vị công tử đa tình kia có thể được bình chọn diễn viên tốt nhất của năm nay. Vì bảo đảm thắng lợi, có người sẽ mời đoàn đội bán độ, mà phương thức vô địch hàng đầu chính là chọn cùng thời gian. Sau đó để cho khoảng 100 tuyển thủ cấp bậc không khác nhau lắm xếp đôi cùng một lúc, như vậy có thể để cho ngươi mời đến trở thành đối thủ của ngươi. Tạo thành cục diện diễn viên, không thể không nói công tử đa tình cùng Loli đừng chạy diễn cũng không tệ lắm, một tên đi đầu chịu chết, một tên rất mạng, cho dù có trách cũng vô dụng. Loại ngẫu nhiên này sẽ có, nhưng cũng không nhiều, chi phí tốn kém rất nhiều, nhưng lần này ai ngờ sẽ chòng khô lâu vào. 5 người đều chọn robot kiểu thám báo, loại tốc độ mà khô lâu đi ở đường giữa cũng đủ hồi viện. Xem đến nơi đây, số người xem bắt đầu giảm đi, sau rông cùng nhân viên công tác hai mắt đăm đăm, mụ nội nó nha, phải là vận khí nghịch thiên cỡ nào mới có thể đụng tới chuyện như vậy. Xem đến nơi đây gần như không có gì để xem nữa, chiến đấu cùng 5 robot thám báo, 1 Radiant kiểu A, 4 Tower KTM kiểu B, ở trong hoàn cảnh này, hoàn toàn là mèo vờn chuột, hơn nữa là 5 con mèo A. Khán giả tiêu tiền cũng không phải là đến chịu ngược, trận này đánh rất ghê tởm, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, hoàn toàn chính là diễn kịch. Ông vua trời sinh cũng là vô cùng chai lì. Bản đại gia chính là có tiền, thích đùa chính là loại cảm giác vô địch này, chỉ là một tên da giòn, để cho bản đại gia đến kết thúc ngươi. Không thể, Pentaq làm cho hắn rất khó chịu, nhưng mà nếu công tử đa tình cũng lại đây đưa đầu cho đánh khẳng định sẽ bị block, người ta cũng không chịu làm, có chút tiếc nuối nhưng câu được đến một con cá lớn cũng đủ thích. Mọi người trong quân đoàn khô lâu cũng ngây dại, mấy trò bỉ ổi này đều là chuyện gì đây, mấy tên này cũng không biết xấu hổ, thắng C như vậy òn có ý nghĩa gì. Không biết chuyện này có tính là binh bất yếm trá hay không, tuy rằng không công bình, nhưng mà tuyển thủ khô lâu cũng phải đối mặt, hắn sẽ đầu hàng hay là rời khỏi đây. Nai còn bất đắc dĩ nói, nhưng người sáng suốt đều nhìn thấy người này ngay cả lông mi đều đang cười. Thật sự là đáng tiếc, vốn chờ mong một trận quyết đấu phấn khích, kết quả lại như vậy, chiến thần số 1 của tuyển thủ khô lâu di chuyển. Trên chiến trường, 5 robot thám báo đang đuổi theo chặn đường chiến thần số 1 mà lúc này chiến thần số 1 lại đi lên, cũng không có tăng tốc đi công kích thành lũy. Kỳ thật lấy tốc độ của khô lâu, nói không chừng có thể sẽ hoàn thành. Thần khô lâu, quên đi, bỏ đi, chỉ trách bọn họ không biết xấu hổ. Ta không phải món ăn, phẫn nộ nói, nghe giọng thì nhìn được tuổi không lớn, thậm chí tức giận đến có chút nghẹn ngào. Trương Tam Lý Tư cũng dài thở dài một hơi. Đúng vậy, mấy tên này quá vô sỉ, đừng cho bọn chúng thích ý, nếu để bọn hắn xử lý ngươi, chúng ta cũng phải tức chết rồi. Vương Tranh không có đáp lại, rất nhiều thời điểm thay vì nói chuyện hắn càng. Góc truyện audio.com, thích dùng hành động để biểu đạt, giống như khô lâu có nói biện pháp tốt nhất để đối phó địch nhân chính là xử lý bọn họ. Sát khí trong ánh mắt Vương Tranh bắn ra bốn phía, hệ thống cảnh báo, bão tuyết sắp xảy ra, bão tuyết sắp xảy ra, chiến thần số 1 vẫn lao về phía mà 5 robot thám báo đang tiến lên. Không thể không nói, quyết định này của khô lâu có chút hành động theo cảm tính, thực không sáng suốt a, nếu là ta khẳng định bỏ thi đấu, sau đó trách cứ. Nai Con từ từ nói, Tiểu Mạt thản nhiên nhìn thoáng qua Nai Con, có chút người vĩnh viễn không rõ được cái gì gọi là dũng khí. Nai Con đối với lý tưởng chủ nghĩa của nữ hài tử cũng không tức giận, mỉm cười. Dũng khí có khi chính là cái dũng của kẻ thất phu. Khu vực bình luận nghiêng trời lệch đất, lén gặp được trôi qua cũng trôi qua, kết quả cố tình gặp gỡ trực tiếp, đây là chọc cho nhiều người tức giận a, nhưng cho dù như vậy cũng không có người có thể làm gì đối với đối phương. Người ta là chặn đánh nho nhỏ gần cầu môn, muốn trách cũng chỉ có thể cho vận khí không tốt. Đi ra hỗn là phải dựa vào vận khí. Bão tuyết lại xuất hiện lần nữa làm chậm lại tốc độ của robot, cũng ảnh hưởng lớn đến tầm mắt, nhưng loại bão tuyết này sẽ không lâu, mà ở cùng điều kiện đối kháng khí hậu thì robot xịn biểu hiện càng nổi trội xuất sắc. Rất nhiều người đã không thể nhìn tiếp, gia nhập người xem cũng có, nhưng hoàn toàn kém so với tốc độ rời đi, số còn lại chỉ bằng một nửa so với lúc trước. Hiển nhiên, rất nhiều người không muốn xem kết quả này. Sau rông ngây dại, đây là ngày đầu tiên kế hoạch của hắn được chấp hành. Mà ở mặt trăng, McLaren cũng đang xem, trong tay cầm cái chén thật lâu không có buông xuống. Đôi khi thành công quả thật cần một chút vận khí. Trăm ngàn lần đừng để cho hắn chạy, một phát súng cuối cùng nhất định phải để ta làm, chỉ cần ta giết chết hắn, lại cho thêm 30. Không không không, ông vua trời sinh hưng phấn, quả thực con Mia nó chính là sướng tê người nha, trước mặt nhiều người như vậy mặt tiêu diệt khô lâu, chuyện này rất là thích thú a. Đây là nơi phát ra khoái cảm của hắn khi chơi CT, chính là dùng tiền để đè chết đối phương, hàng cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Dụng cụ dò xét đã kêu tít tít, chiến thần số 1 đã xuất hiện trong phạm vi công kích. Bão tuyết đang dần yếu bớt, mặc dù ảnh hưởng nhất định nhưng cũng không còn lớn như vậy. Robot của hai phe đồng thời tăng tốc, đội hình phe xanh bảo trì rất tốt, đại gia được bảo vệ ở giữa, mà bốn người khác đã di chuyển lên. Trong hoàn cảnh này, ưu thế của robot thể hiện càng rõ ràng, cái gì khô lâu, cái gì chiến thần số 1, kỳ tích đều là dùng để phá hủy. Tốc độ của chiến thần số 1 càng chạy càng nhanh, bay nhanh ở trên mặt băng gập ghềnh, bất đồng với lúc thong thả khi ở đầu trận. Nhưng mà tốc độ nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt, phải biết rằng ở nơi này muốn phanh lại thì càng khó hơn so với những địa hình khá. Tia laser bắn ra thành từng tia sáng ở trong tuyết, Vương Tranh tay trái súng laser, tay phải đao titan, trọng tâm vẫn duy trì ổn định tiến tới. Rốt cục tiến vào tầm bắn, tia laser nổ vang, lúc này so đấu chính là độ chính xác, đậu xanh, đám bông tuyết chết tiệt, hình ảnh cứ nhòe nhòe trong tầm mắt. Không cần ngắm, nhắm một phạm vi mà bắn, chúng ta có nhiều người như vậy, quét ngang cũng quét bạo hắn. Lại các ngươi, nếu các ngươi đánh bạo thì sẽ không có. Góc truyện audio.com, 30. Không không không, lời này vừa nói làm cho công kích của bốn người hơi chậm lại một chút, mà tốc độ của Vương Tranh vẫn không chậm lại, tia laser không ngừng bắn rayet chương.